Chương 3206, giới thành trên không chiến đấu. Thế gian hết thảy, tương sinh tương khắc. Thượng cổ long hồn, có thể ăn mòn nguyên thần, cũng có thể tẩm bổ nguyên thần. Đối với người bình thường tới nói, thượng cổ long hồn tuyệt đối là nghe đến đã biến sắc đồ vật, nó có thể trong nháy mắt đưa ngươi nguyên thần ăn mòn, để ngươi hồn phi phách tán. Mà đối với những cái kia thực lực mạnh mẽ, nhất là tại hồn đạo bên trên tạo nghệ cực cao cường giả tới nói, nó là vật đại bổ. Lúc này, giới thành nguy cơ sắp đến, phương thần QNZ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, hắn mang theo giới thành ngũ vương, thi triển đại bàng thân pháp, đang lấy cấp tốc chạy về giới thành. Giới thành trên không, hắc vân áp thiên, khí tức kinh khủng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Giới thành con dân, nhao nhao đi đến trên đường cái, ngẩng đầu nhìn thiên khung, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy hoảng sợ. Tâm thần tông đột kích sao rất nhiều người nội tâm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tâm thần tông lại lần nữa đột kích, giới thành ngũ vương, pha y chăng có thể ngăn cản một vòng này công kích. Vậy ngay tại giới thành sở hữu võ giả sợ mất mật thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Ngay sau đó, đám người nhìn thấy, giới thành đại môn, ầm vang bạo tạc, một đạo kinh khủng quang mang, lấp lánh thiên khung, hung hăng đụng vào giới thành trên cửa chính. Đông đông đông toàn bộ giới thành, vì thế mà chấn động. Đám người run sợ. Tận thế đến sao giới thành lấn ta tâm thần tông, nhiều lần hủy ta sơn môn, hôm nay, ta tâm thần tông thay trời hành đạo, đạp diệt giới thành. Trong hư không, tâm thần tông Chu đột ngột xuất hiện, bên cạnh hắn, bóng đen như ẩn như hiện, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tâm thần tông Chu đứng chắp tay, con ngươi đen nhánh, đảo qua giới thành con dân, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Các ngươi, đã lựa chọn giới thành. Như vậy thì phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị. Băng lãnh thanh âm, tại giới thành trên không truyền ra, thanh âm bên trong, ẩn chứa khí tức tử vong. Hừ, ngươi tâm thần tông phản bội nhân tộc, dạng này đối giới thành đại khai sát giới, sẽ gặp thiên khiển. Trên đường phố, có người đứng ra, phẫn nộ quát. Hưu nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo quang mang, từ trên trời giáng xuống, đem hắn thân thể đánh bay. Ha ha, tâm thần tông Chu thu hồi bàn tay. Âm trầm cười nói, ta tâm thần tông pha y chăng phản bội nhân tộc, còn chưa tới phiên các ngươi đến quyết định. Thoại âm rơi xuống, tâm thần tông Chu hất lên ống tay áo, cất bước mà ra. Hắn mỗi lần đi một bước, hư không đều sẽ rung động, cường hạn đến cực hạn lực lượng, tiêu tán mà ra. Các ngươi thủ hộ thần đâu, tâm thần tông Chu cười nhạo, tại các ngươi tao ngộ nguy cơ thời điểm, hắn lại một thân một mình thoát đi, đây chính là trong miệng các ngươi thủ hộ thần, thật sự là buồn cười. Tâm thần tông Chu chậm chạp không có động thủ, liền là đang bức bách, để thiên tâm giới chủ hiện thân. Đông trong nháy mắt, tâm thần tông Chu đã đi tới giới thành trên không, khí tức kinh khủng, bao phủ giới thành, vô số người cảm thấy kiềm chế, thậm chí đều không thở nổi. Đã thiên tâm giới chủ không dám ra đến, như vậy thì trước đem các ngươi đổ sát. Tâm thần tông chủ đạo, nhớ kỹ, các ngươi là bởi vì thiên tâm giới chủ mà chết. Dứt lời, tâm thần tông Chu giơ bàn tay lên. Rỗi ra một ngón tay, rực rỡ tâm lực, hội tụ tại đầu ngón tay. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm ra, lập tức hư không xé rách, kinh khủng đến làm người ta kinh hãi lực lượng, đáp xuống. Cái này đạo lực lượng, nếu là đụng vào giới thành, tất nhiên sẽ đem giới thành phá hủy. Trốn. Rất nhiều võ giả, thấy cảnh này, chạy tứ tán bốn phía. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào bỏ trốn, đều không thể tránh thoát đạo này chỉ mũi nhọn phạm vi bao phủ. Vô dụng, các ngươi trốn không thoát. Tâm thần tông Chu ở trên cao nhìn xuống phía dưới hốt hoảng chạy trốn võ giả, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hết thảy đều nên kết thúc. Tâm thần tông Chu nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy tuyệt vời này thời khắc. Ầm ầm mắt thấy kinh khủng chỉ mũi nhọn, sẽ đánh tới giới thành. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh, trống rông xuất hiện. Đông hắn dùng chính mình thẳng tắp thân thể, mạnh mẽ chặn lại chỉ mũi nhọn công kích. Giang giác hắn quanh thân. Hình kiếm phủ văn lấp lóe, đế cảnh lực lượng toàn lực thôi động, phòng ngự đạt đến cực hạn, chỉ mũi nhọn đụng vào trên người hắn sát na, trong nháy mắt vỡ vụn. Vẹn vẹn vẹn thời gian một hơi thở, chỉ mũi nhọn liền không cách nào kiên trì, tán loạn trong hư không. Ư bất thình lình một màn, để tâm thần tông Chu cũng là có chút sững sờ. Ngây người về sau, tâm thần tông Chu nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào phương thần, thiên tâm giới chủ. Người rốt cục không còn làm con rùa đen rút đầu tâm thần tông Chu quanh thân, khí tức chấn động, khóa chặt phương thần, đôi mắt bên trong sát ý tung hành. Tại phía sau hắn bóng đen, cũng là trong nháy mắt hiện thân. Khắc khắc, thật sự là một cái tài hoa hơn người ra hỏa, đáng tiếc, không thể lưu ngươi. Chỉ là đơn giản một kích, bóng đen liền nhìn ra phương thần bất phàm. Siêu phàm giới chủ, có thể lực kháng tâm thần tông chu một kích, bực này thêm lực, đủ để dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung. Dạng này người, vô luận như thế nào, cũng không thể lưu lại, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ gieo họa thi ma tộc. Tâm thần tông chu. Phương thần trầm âm, ai cho ngươi như thế lớn mật lượng, phản bội nhân tộc, cấu kết thi ma tộc, ý vị như thế nào, tâm thần tông chu rất rõ ràng. Nhưng mà bây giờ, lại công nhiên cấu kết thi ma tộc, nếu là chuyển đi, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Người tâm thần tông, tiểu không sợ nhân tộc cường giả chế tài sao? Phương thần tiếp tục nói. Hừ, đưa ngươi chu sát, còn có ai hội biết được? Tâm thần tông chu cười lạnh, đến một bước này, hắn QNZ không còn phủ nhận. Ngoại giới chỉ là truyền ngôn, cũng không có chứng cứ. Chỉ cần đem giới thành hủy diệt, sau đó tại giả tạo chứng cứ, vu hãm giới thành cấu kết thi ma tộc, đến lúc đó coi như long vực đỉnh tiêm thế lực truy cứu tới, cũng nói không là cái gì. Muốn giết ta? Phương thần cười lạnh liên tục, hắn vừa xài bước ra, cùng tâm thần tông chu cách không giằng co. Nếu là một năm trước, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng mà bây giờ, liền ngươi tâm thần tông phó tông chủ, đều bị ta chém giết, ta sẽ sợ ngươi giờ khắc này. Phương thần trên thân, vô địch kiếm khí tung hoành. Tiểu tử, chớ có phách lối, ngươi tiềm lực mạnh hơn, lại có thể thế nào, cuối cùng chỉ là siêu phàm giới chủ, cùng bọn ta giới vương có không thể vượt qua khoảng cách. Bóng đen no y bất nói nhiều lời, đối đãi ta đưa ngươi đầu lâu lấy xuống, nhìn ngươi như thế nào. Phách lối tâm thần tông chu không kịp chờ đợi đối phương thần xuất thủ, chỉ thấy hắn đại thủ nhô ra, kinh khủng tâm lực, hội tụ lòng bàn tay, đồng nhiên một trường vỗ xuống. Đông phương thần dùng đế cảnh nhục thân, chặn lại công kích của hắn. Tên đáng chết. Tâm thần tông chu tiếp tục gia tăng công kích, nhưng mà lần này, phương thần phát động phản kích. Lạn đi. Hắn xúc tích toàn lực, đấm ra một quyền, như là hoàng kim đổ vào quyền mang, mạnh mẽ đem tâm thần tông chu bước lui. Ngươi nhục thân phá đế cảnh ổn định thân hình tâm thần tông chu, nghẹn ngào kêu lên. Tiêu liên bóng đen, cũng là đôi mắt lấp lóe, thần sắc biến ảo không thôi. Nhục thân phá đế cảnh, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tên trước mắt này, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đồng loạt ra tay, đem chu sát. Bóng đen QNZ ý thức được cái gì, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất thủ. Muốn diệt giới thành, trừ phi theo chúng ta 5 cái lao ra hỏa trên thi thể bước qua đi. Trong hư không, giới thành ngũ vương xuất hiện. Bọn hắn đồng loạt ra tay, đem bóng đen ngăn cản. Tâm thần tông chu, người tốt xấu cũng coi là thành danh đã lâu giới vương cảnh cường giả, không nghĩ tới thế mà cấu kết thi ma tộc, phản bội nhân tộc. Giới thành chi chủ lạnh giọng nói. Các ngươi tâm thần tông chủ thần biến sắc hóa, quay đầu nhìn về phía bóng đen, ngươi không phải nói thi ma tộc thượng cổ trận pháp vạn vô nhất thất sao? Hiển nhiên, tâm thần tông chu có chút oán trách bóng đen. Hừ, không nghĩ tới để các ngươi 5 cái lao bất tử trốn ra được, bất quá, thì tính sao? Bóng đen nhún vai, ta đến ngăn cản bọn hắn 5 cái, ngươi xuất thủ đối phó thiên tâm giới chủ, tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy tâm thần tông chu có chút chần chờ, bóng đen tiếp tục nói, yên tâm đi. Hôm nay tất diệt giới thành. Phương thần con ngươi, đảo qua tâm thần tông chu, sau đó cùng giới thành ngũ vương liếc mắt nhìn nhau. Giới thành ngũ vương ngầm hiểu, không có vấn đề. A, 5 vị tiền bối chỉ cần giúp ta ngăn cản thi ma tộc, sau đó dự phòng đột phát tình huống là được, còn như đối phó tâm thần tông chu, một mình ta đã đủ. Phương thần truyền âm nói. Nghe vậy, giới thành ngũ vương trọng trọng gật đầu. Cái khác không dám nói, nhưng chỉ là một cái thi ma tộc. Chúng ta 5 cái lao ra hỏa nếu là ngăn cản không xuống, còn mặt mũi nào sống trên đời? Sau khi trao đổi ngắn ngủi, giới thành trên không bầu không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Toàn bộ thiên khung, vô cùng kiềm chế. Giới thành ngũ vương, đồng loạt ra bóng đen bên cạnh, đem vây khốn. Mà phương thần, thì là cất bước đi hướng tâm thần tông chu. Cố làm ra vẻ. Tâm thần tông chu cười lạnh, nhìn thấy phương thần muốn một mình đối kháng chính mình, càng là phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng.